Từ Tử Vạn Thiên, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm chuẩn bị diễn ra lễ chào tân của viện, cả ngày Đường Thác đều căng thẳng đến mức ăn cơm cũng không yên. Thực ra cậu rất đói. Cơm cũng mua rồi nhưng lại ăn không vào. Hà Chúng thấy cậu mới chỉ ăn 2-3 miếng đã thôi thì trừng mắt hỏi. Làm sao vậy mày? Không thoải mái hả? Đường Thác lắc đầu, đặt đũa xuống. Tao căng thẳng nên ăn không vào. Cứ ăn là lại buồn nôn. Không đúng. Sao mày phải căng thẳng? Hà Chúng cắn đũa, khó hiểu. Một buổi chào tân mà thôi. Mày đi diễn nhiều lần thế rồi còn gì? Đừng giỡn nữa. Mau ăn thêm chút đi, không đến tối mày thổi sáo sao được. Sao phải căng thẳng ấy à? Đương nhiên là bởi Đường Tự sẽ tới xem cậu biểu diễn rồi. Vẻ mặt Đường Thác đau khổ. Tao cũng muốn ăn lắm chứ nhưng mà thực sự ăn không vô. Sinh lý không cho tao ăn. Chậc, vậy phải làm sao giờ? Mày có muốn ăn gì khác không để đi mua lại? Đường Thác nhìn một vòng quanh căng tin. Cậu không phát hiện ra thứ gì muốn ăn cả. Lúc này người trong căng tin cũng rất nhiều. Ồn ào náo nhiệt càng khiến cậu mất hết khẩu vị. Cậu lắc đầu nói. Thôi không mua nữa. Mua rồi lại lãng phí. Đợi chút nữa tao đi mua ly nước nóng. Ăn thêm viên kẹo là ổn. Thế là Hà Chúng lầu bà lầu bầu theo Đường Thác đi mua một cốc cacao nóng. Cacao nóng mùa hè chỉ nhìn thôi đã thấy ngọt tới phát ngấy rồi. Nếu là lúc bình thường Đường Thác nhất định sẽ không uống. Dạ dày cậu như co rúm lại. Sau khi uống mấy ngụm cacao, cảm giác căng thẳng đã giảm bớt không ít. Ban đầu Hà Chúng bảo đi thẳng tới hội trường nhưng Đường Thác suy nghĩ một chút rồi để cậu ấy đi trước. Còn cậu thì về ký túc xá một chuyến. Mày về đó làm gì? Đường Thác nói. Lấy kẹo ăn. Sao không tới siêu thị mua ấy? Hà Chúng chỉ siêu thị phía không xa. Ký túc xá xa lắm. Ở siêu thị không có loại tao thích. Đường Thác đẩy Hà Chúng một cái. Được rồi mày đi lẹ đi. Tao khác nhanh chóng tới đó. Viên kẹo vị quýt hôm đó cậu đã cất lâu lắm rồi. Nếu như không phải hôm nay, e là nó sẽ nằm mãi đấy cho đến khi trời đất già đi. Đợi ngày hết hạn, Đường Thác lấy viên kẹo từ sâu bên trong ngăn kéo ra. Vỏ bọc bên ngoài của viên kẹo qua bao năm rồi mà vẫn không hề thay đổi. Hàm lượng hương trái cây là 80%. Lột vỏ bỏ viên kẹo vào trong miệng. Ý nghĩ đầu tiên của Đường Thác không phải là kẹo rất ngon. Mà là cậu lại phải tới tìm Văn Anh một chuyến nữa rồi. Trở lại hội trường. Hà Chúng và Lộ Hồng đang ngồi ở hàng ghế phía trước xem mọi người trên sân khấu điều chỉnh ánh đèn lần cuối cùng. Nhìn thấy cậu xuất hiện ở trước cửa. Hà Chúng từ đằng xa vẫy vẫy tay với cậu. Đợi đến khi Đường Thác ngồi xuống, Hà Chúng đặt một túi đồ ăn lên đùi cậu. Vừa mua ở siêu thị đấy. Xem có thứ gì mày muốn ăn hay không. Mày phải bổ sung năng lượng nhiều vào. Cẩn thận tí nữa run tay. Mặc dù tính cách Hà Chúng xuề xòa nhưng tuyệt đối đủ tiêu chuẩn làm một người bạn tốt. Đường Thác cầm túi đồ nhìn Hà Chúng. Trong lòng muốn cảm ơn lại chẳng biết nên thể hiện thế nào. Ánh mắt cậu khiến Hà Chúng phải. Chào ôi, hài tiếng, mày đừng có nhìn tao tình cảm như vậy. Tao siêu thẳng á, mấy bạn nữ cười thầm một trận. Lộ Hồng nắm chặt bàn thảo, lấy làm lạ hỏi. Sao anh Thác lại không ăn cơm vậy? Nó kêu căng thẳng, nhìn xem. Tự mày nhìn xem Thác của chúng ta coi trọng công việc của mày biết bao. Xong việc là mày phải mời nó ăn cơm. Phải mời một bữa lớn đấy. Tiện thì mời cả tao luôn. Hà Chúng vỗ ngực Lộ Hồng nói. Biến. Lộ Hồng gạt cậu ấy sang một bên. Tao mời anh Thác cũng không thèm mời mày. Lễ chào tân 7 giờ tối bắt đầu. Mới 6 giờ mọi người đã tới hội trường. Trong tay còn cầm bảng danh sách tiết mục và lightstick. Âm nhạc làm nóng hiện trường cất lên. Dưới bầu không khí như vậy, tâm trạng mọi người đều vô cùng hào hứng. Đám Đường Thác mang theo túi lớn túi nhỏ chuyển đến phía sau sân khấu. Tới nơi thì bị hai đàn chị chặn lại kéo tới phòng trang điểm. Lộ Hồng vùng vẫy dưới tay một đàn chị cậu ấy quen biết. Con gái trang điểm thôi là được rồi. Mấy đứa tụi em có gì đâu mà trang với điểm. Đàn chị bịt chặt miệng Lộ Hồng. Có biết đèn trên sân khấu sáng lắm không? Tới lúc đấy đèn mà chiếu vào thì cả cái mặt em tàng hình luôn. Không chụp ảnh rõ được. Tiếp theo chị ấy nhìn Đường Thác đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Em nói xem em lấy đâu ra tự tin vậy? Nhìn thế này mà còn không chịu trang điểm. Em xem mặt em đi. Đen hơn Đường Thác 8 tone luôn. Đậu má, Cổ Thiên Lạc, 1. Còn đen nữa là, 1. Cổ Thiên Lạc, diễn viên ca sĩ người Hồng Kông. Đàn chị lại nhéo cánh tay cậu ấy một cái. Bớt kêu nam thần của chị đi. Da nam thần của chị là màu đồng cổ. Còn em đây là đen thui. So sánh với bên kia thì đàn chị đang trang điểm cho Đường Thác đích thực là một nàng thiên sứ dịu dàng. Chị ấy chỉ trang điểm nhẹ cho cậu. Sau đó không nhịn được mà véo mặt cậu một cái. Trầm trồ nói, em như vậy cũng không cần trang điểm gì nhiều. Đánh khối chút cho rõ nét là được. Đậu má, Lộ Hồng bên cạnh vẫn đang om sòm kêu gào. Chị Hinh, chị đừng kẻ mắt cho em. Em đàng hoàng cho chị đi có được không? Thế mắt mới to. Em không muốn mắt to. Chấm chấm. Dẫu cho trước đó đã diễn tập qua bao nhiêu lần. Thời gian chuẩn bị có lâu cỡ nào. Dẫu cho buổi lễ tối hôm nay có xịn sò đến đâu thì trước sân khấu và phía sau hậu đài vẫn là hai cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Tay chân luống cuống. Người chạy ra chạy vào không ngớt. Lúc nào cũng có ai đó đang tìm đồ hoặc tìm người. Có thể nói, buổi lễ đặc sắc bao nhiêu thì đằng sau sân khấu náo loạn bấy nhiêu. Lúc MC giới thiệu chương trình, Đường Thác lặng lẽ đứng sau tấm màn quan sát khán đài phía dưới. Hàng ghế thứ 3, 4, 5 ở giữa là dành cho giảng viên và khách mời. Giữa bao gương mặt ẩn dưới ánh đèn và bóng tối. Đường Thác vẫn có thể liếc mắt một cái là nhìn ra Đường Tự. Hôm nay anh mặc áo màu đen, dáng vẻ thoải mái tựa vào lưng ghế. Bên cạnh anh là một cô giáo. Đường Thác cẩn thận dịch đầu về phía bên trái. Cậu nhận ra đó là một cô giáo dạy tiếng Anh rất nổi tiếng. Cô ấy nghiêng đầu nói gì đó với Đường Tự. Đường Tự hơi tựa người qua lịch sự lắng nghe. Không lâu sau thì hai người bật cười. Đường Thác lại một lần nữa ẩn lại trong bóng tối. Cậu cúi đầu dùng mũi chân đá đá khe hở trên nền đất. Có gì hay ho mà cười thế không biết. Vẫn căng thẳng hả mày? Không biết từ lúc nào. Hà Chúng bước tới bên cạnh cậu. Căng thẳng, Đường Thác khẽ lên tiếng. Bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy Đường Tự, cậu càng trở nên căng thẳng. Thực ra đối với Đường Thác, lần biểu diễn này có thể coi là sân khấu đầu tiên của cậu. Tiết mục của bọn họ xếp thứ 6. Sau khi 5 tiết mục trước đó kết thúc thì xen kẽ đợt hoạt động tương tác với khán giả đầu tiên. Mỗi event của trường học đều khó khăn lắm mới mời được nhà tài trợ. Thế nên mọi người phải cho sản phẩm của nhà tài trợ cơ hội được lên sân khấu. Cách thức lựa chọn khán giả may mắn trong vòng này rất đơn giản. Không phải trò chơi như kiểu MC gọi điện thoại gì gì đó. Mà là chiếu máy quay xuống khán đài. MC nói dừng. Máy quay sẽ phóng to cố định khán giả may mắn được chọn. Đường Thác cực kỳ nghi ngờ tất cả điều này có phải đã được lập kế hoạch từ trước hay không? Tại sao lại trùng hợp đến như vậy? Đường Tử và cô giáo đó đều được lên sân khấu. Bất kể là MC nam hay MC nữ đều vui mừng hớn hở. Wow, top một bảng nam thần nữ thần của học viện chúng ta đều lên đây rồi. Bên dưới là một loạt tiếng huýt gió và tiếng hoan hô. Thậm chí còn có người trêu đùa. Hét to một tiếng, bên nhau đi, vang vọng và cao vút. Trước những tiếng trêu đùa đó, Đường Tự kéo micro lại sát miệng. Hồ Trình Dịch. Tôi nghe thấy tiếng của em rồi. Thế là bạn nam vừa hét lên ấy lại hô lên một tiếng. Anh tự em yêu anh. Anh tự xin hãy bỏ qua. MC nữ tủm tỉm cười tiếp lời. Nhìn hai thầy, cô giáo của chúng ta được chào đón thế này. Quả không hổ là đảm nhận visual của học viện chúng ta. Nói xong, cô chuyển hướng về phía dưới sân khấu. Thế nào, các bạn đàn em có bất ngờ? Có vui vẻ không? Sau này không cần phải ngưỡng mộ thầy cô giáo của người khác nữa rồi chứ? Đúng vậy, Đường Thác vẫn đứng trong góc tối như cũ. Mà Đường Tự lại đứng giữa ánh đèn trên sân khấu. Rất nhiều người đang cổ vũ vì anh. Rất nhiều người đang hô. Thầy Đường thật đẹp trai. Cậu không nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của Đường Tự. Nhưng lại có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh. Nhất định lại là kiểu cười bất lực đó. Từ trước đến nay luôn có rất nhiều người yêu thích anh. Hai người cách nhau hai nơi. Cảm giác lạnh lẽo u tịch từ đó đột nhiên kéo tới. Vùng vẫy quấy dày trái tim của Đường Thác. Thác Thác, giọng nói của Hà Trúng cắt ngang những lo lắng của cậu. Cậu chợt quay đầu, thấy Hà Trúng đang kỳ lạ nhìn mình. Nghĩ gì vậy mày? Nói chuyện với mày cả nửa ngày mà mày cũng không nghe thấy. Không có gì, Đường Thác nói. Mày vừa nói gì với tao vậy? Hai. Đừng bảo mày mê mẩn sắc đẹp của cô Liễu rồi nhá. Tao bảo, tiết mục tương tác sắp kết thúc rồi. Mau chuẩn bị lên sân khấu thôi. Đường Thác đáp một tiếng. Lúc này cậu mới nhận ra, cô giáo dạy tiếng Anh kia họ Liễu, là một người đẹp rất có tiếng. Cậu lại quay đầu liếc nhìn phía trên sân khấu. Vừa đúng lúc Liễu Hội đang quay đầu nói chuyện với MC Nam. Lúc này Đường Thác mới nhìn rõ tướng mạo của cô ấy. Thực sự rất đẹp, có điều trong mắt cậu, cô ấy không đẹp bằng Thời Hề. Thời Hề, Đường Thác siết chặt cây sáo, tay cậu đang run rẩy. Thực sự toang quá, trước khi lên sân khấu mà cậu lại nghĩ tới chị ấy. Hôm nay Đường Thác mặc sơ mi trắng, là mẹ cậu bởi vì buổi diễn của cậu nên đặc biệt dẫn cậu tới một cửa hàng cao cấp đặt may. Cúc áo chỉnh tề cài tới tận nút trên nhất. Rõ ràng sơ mi cực kỳ vừa người. Vậy mà lúc này Đường Thác lại cảm thấy hơi chật. Thở không ra hơi. Mấy người bọn cậu xếp thành một hàng. Đợi ở đằng sau tấm màn thứ hai chuẩn bị lên sân khấu. Bởi vì vị trí đứng trên sân khấu nên lúc này Đường Thác là người đứng đầu tiên. Bất ngờ không kịp phòng bị, cậu và Đường Tự đang xuống sân khấu ở bên trái phía trước đối mặt nhau. Đường Tự nhìn thấy cậu thì khóe môi lập tức cong lên tạo thành một nụ cười. Anh còn vừa đi vừa làm khẩu hình với cậu, nói cố lên. Liễu Hội ở bên cạnh chú ý tới động tác của anh. Cô nhìn về phía trước thì thấy Đường Thác mặt mày nghiêm túc đang nắm chặt cây sáo. Ngược lại Đường Thác không để ý tới ánh mắt của cô. Cậu vẫn luôn nhìn người ở bên cạnh Liễu Hội. Ánh đèn chợt tối. Đường Tử và Liễu Hội trở lại vị trí ngồi của hai người. Liễu Hội để ý thấy Đường Tử vốn lười biếng dựa vào lưng ghế lúc này lại ngồi thẳng người lên một chút. Cô lại nghĩ tới ban nãy. Bèn cầm lấy danh sách tiết mục hỏi. Sinh viên lớp các anh dạy sao? Đường Tự gật đầu. Không chỉ có vậy. Nói xong anh vươn tay khẽ chỉ lên cái tên trên danh sách tiết mục. Đứa nhỏ nhà tôi. Liễu Hội kinh ngạc. Vậy sao? Người thân à? Vậy thì tôi phải nghiêm túc thưởng thức rồi. Ánh đèn dần dần sáng lên. Đường Tự bật cười. Anh không nói chuyện nữa. Hai bàn tay bắt chéo. Chuyên chú nhìn lên sân khấu. Thực ra mấy năm gần đây anh không nghe ngóng tin tức về Đường Thác nữa. Một là bởi lòng anh đã yên. Hai là bởi anh thực sự rất bận. Anh đã từng nghĩ ở trong một gia đình như vậy, Đường Thác sẽ trở nên rất ưu tú. Thế nhưng lần này gặp lại, sự ưu tú đó của Đường Thác khiến anh bất ngờ. Dù sao khi ấy anh đưa Đường Thác đi, cậu vẫn là một đứa trẻ cái gì cũng không biết. Đến đọc thơ cổ cũng ngập ngà ngập ngừng. Thiếu niên áo trắng cụp mắt yên lặng thổi sáo. Mỗi một nốt đều bay bổng tròn trịa. Trong mắt Đường Tử, Đường Thác thực sự rất hợp với loại nhạc cụ du dương êm ái này. Buổi biểu diễn thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của Đường Thác. Tiếng vỗ tay lúc cuối cũng nhiệt liệt hơn cậu nghĩ. Trước khi cúi chào khán giả, cuối cùng Đường Thác cũng hít sâu một hơi nhìn về phía Đường Tử. Cậu thấy anh đang nở nụ cười vỗ tay cho cậu. Thấy cậu nhìn về phía mình, Đường Tử khẽ động khóe miệng. Đường Thác có thể đoán được đó là một lời đơn giản ngắn gọn. Nhưng cụ thể là gì thì cậu không rõ. Có điều như vậy thôi cũng đủ rồi. Lúc cúi người cảm ơn, Đường Thác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một màn vừa rồi như thể đã minh chứng cho mọi nỗ lực bao năm của cậu. Sau khi xuống sân khấu, Đường Thác mới muộn màng cảm giác được dạ dày đang đau. Tảng đá lớn trong lòng cậu đã hạ xuống. Cậu đơn giản ngồi xổm xuống, không nhanh không chậm lấy cây sáo ra. Rút khăn rồi cẩn thận lau chùi. Xong xuôi thì cất gọn vào trong hộp. Màn hình điện thoại đang đặt dưới đất bỗng sáng lên. Đường Thác cầm lấy, là tin nhắn Đường Tử gửi đến. Biểu diễn tuyệt lắm. Mặc dù không phải người trong ngành nhưng cũng có thể nghe ra em thổi sáo rất tốt. Đường Thác ôm bụng ngồi trên mặt đất, sau đó gõ gõ màn hình. Cậu muốn nghiêm túc trả lời chút gì đó nhưng lại chỉ viết một câu cảm ơn rồi dừng lại. Mãi đến khi màn hình trở tối, cậu vẫn chưa nghĩ ra nên viết tiếp gì cho thích hợp. Chỉ đành chấp nhận ấn nút gửi. Chẳng ngờ Đường Tử rất nhanh đã trả lời lại. Thế nên trước đây là em đang khiêm tốn à, lại không biết phải trả lời thế nào. Không phải, muốn ra xem chương trình không? Nhiều người lắm, đằng sau chắc cũng không có chỗ ngồi. Cô giáo bên cạnh tôi đi rồi. Có hai chỗ trống, buổi lễ nào của Viện Viễn Thông cũng được tổ chức êm đẹp. Tầng 1 tầng 2 trong hội trường lúc nào cũng chật ních. Phía sau còn có thể đứng thêm rất nhiều người. Đường Thác nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu. Cậu lạch cạch trả lời. Thôi, em đi ăn cơm. Chưa ăn cơm tối. Vừa hay. Tôi cũng chưa ăn. Tôi đưa em đi. Đợi em ở cửa sau hội trường nhé. Nhìn tin nhắn vừa được gửi tới, Đường Thác bỗng kinh ngạc. Đưa cậu đi ăn sao? Thế nhưng bởi vì quá đói, cung phản xạ của cậu trở nên chậm chạp. Sau khi đại não Đường Thác cuối cùng cũng tiêu hóa xong đoạn tin nhắn ấy, cậu lập tức đứng bật dậy, ném sáo cho Hà chúng. Tao đi trước đây. Nói xong, Đường Thác bỏ mặc tiếng gọi phía sau chạy tới phòng vệ sinh. Cậu phải rửa hết lớp trang điểm trên mặt cái đã. Cách chương.